Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 35, ta sẽ hối hận sao? Vương Hùng, ngươi là lo lắng ta an toàn, ngươi là tại quan tâm ta. Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên trong mắt để đó một trận ánh sáng. Tốt, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Trong chúng ta nói chuyện, Tô Định Phương xen vào nói. Tô Thanh Hoàn nhìn chung quanh một chút, quả nhiên vô số người nhìn chằm chằm đâu, lập tức hơi đỏ mặt. A, Thái Vũ Vương, chúng ta trước đó không biết ngài biết đến, bên kia có cái hào hoa tiểu viện, ta mang các ngươi qua. Một cái xích luyện thánh địa đệ tử cung kính nói, không cần, liền Vương Hùng tiểu viện bên cạnh cái tiểu viện này là được. Tô Định Phương trầm giọng nói, có thể khu nhà nhỏ này quá nhỏ, sợ chúng ta liền 10 người đủ. Tô Định Phương không để ý tới này xích luyện thánh địa đệ tử, dậm chân đi thẳng về phía trước. Một bên xích luyện đệ tử khẽ cười khổ, gật gật đầu lui qua một bên. Tô Định Phương liền 10 người, trong đó 8 người tiến về mới vừa biết lĩnh tiểu viện quét dọn kiểm tra. Tô Định Phương cùng Tô Thanh Hoàn lại là tiến vào Vương Hùng tiểu viện. Ngươi khu nhà nhỏ này cũng là dây leo vô số, Tô Định Phương nghi ngờ nói. Vương Hùng tại bên ngoài sân nhỏ ngăn địch cũng coi như, vì sao trong viện cũng có dây leo? Tô Định Phương có thể trở thành Đại Tần Thái Vũ Vương cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Nhìn kỹ nội bộ cấu tạo, liền nhìn ra một tia manh mối. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía trung tâm một cái bị dây leo vờn quanh đại điện. Có thể nhìn xem, Tô Định Phương hỏi, có thể, Vương Hùng gật gật đầu. Lần này mời Tô Định Phương đến đây, cũng là tìm kiếm hợp tác. Nhượng Tô Định Phương hiểu biết một chút tình huống cũng không tính là gì. À, nơi này một cái địa đạo. Tô Thanh Hoàn vừa vào nội bộ nhất thời kinh ngạc nói. Nơi này có phong thanh. Tô Định Phương kinh ngạc nói, ta bố trí một cái trận pháp, đến lúc đó nhìn xem hiệu quả. Vương Hùng gật gật đầu, ngươi còn hiểu bố trận? Tô Định Phương ngạc nhiên nói, thăng tiên cốc cũng đã bị xích luyện thánh địa bố trí trận pháp. Lần này thăng tiên đại hội không đơn giản, nhất định phải có chuẩn bị. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tô Định Phương gật gật đầu, hiển nhiên, Vương Hùng cũng đến có chuẩn bị. Tô Định Phương nhìn Vương Hùng càng ngày càng hài lòng. Đáng tiếc, mình không thể đem nữ nhi giao cho Vương Hùng. Ngươi gửi thư nói, thăng tiên đan, chí dương tiên đan, có thể cứu tiểu nữ. Ngươi có thể xác định? Tô Định Phương gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng hỏi, thăng tiên đan bên trong chí dương chi khí có chút ôn hòa, có thể điều tiết thanh hoàn thể nội hàn khí. Bất quá, có cái tiền đề, cũng là thanh hoàn không thể thụ thương. Quanh thân kinh mạch thông thuận, mới có thể sử dụng thăng tiên đan. Ngươi làm sao tương thanh vòng mang đến? Nơi này nhiều nguy hiểm, không nói bên ngoài 300 vũ thánh, còn có 2 cái tiên nhân, thậm chí xích luyện thánh địa một đám cao thủ, đều có thể thương tổn thanh hoàn. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng chất vấn Tô Định Phương. Một bên Thanh Hoàn quận chúa trên mặt lại là mừng khấp khởi, bởi vì Vương Hùng là tại quan tâm chính mình. Tốt, đừng nói những cái kia vô dụng, ta mang Hoàn Nhi tới, tự nhiên sẽ bảo vệ tốt nàng. Trừ ta, cái khác 8 cái đều là chuyên môn bảo hộ Hoàn Nhi. Tô Định Phương trầm giọng nói. Vương Hùng có chút tức giận nhìn xem Tô Định Phương, cuối cùng khe khẽ thở dài. Dù sao, đối phương là Thanh Hoàn phụ thân, chính mình cũng không dễ nhiều lời. Không nói, nói một chút thăng tiên đan đi. Xích luyện thánh địa dùng thăng tiên đan, dẫn tới 300 vũ thánh cùng 2 cái tiên nhân. Tất nhiên có mưu đồ. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi tra ra cái gì? Tô Định Phương trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, ai cũng nhìn ra bên trong có vấn đề, cũng không phải chuẩn bị tiêu thụ đan dược. muốn quảng bá để người ta biết, loại đan dược này hẳn là có thể bưng bít lấy liền bưng bít lấy a. Này có như thế gióng trống khua chiêng tuyên cáo thiên hạ. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta như đoán không tệ, chỉ có Xích Luyện Thánh Chủ, Lữ Tiên Sinh biết cụ thể làm cái gì, người khác đều khó có khả năng biết, người tìm hiểu cũng vô dụng. Còn có, thăng tiên đan là thật, Xích Vân Tử nhiều năm vô pháp mở ra đan lô, ngày mai hẳn là có biện pháp nào mở ra. Vương Hùng trịnh trọng nói, vậy ngày mai, chúng ta phải chăng có thể hướng bọn họ cầu mua a? Thanh Hoàn quận chúa hiếu kỳ nói. Vương Hùng cười khổ lắc đầu. Thanh Hoàn quận chúa còn nhỏ, cuối cùng có chút đơn thuần, không hiểu trong này nguy hiểm, bên ngoài người, bây giờ còn trông coi quy củ. Một khi thăng tiên đan xuất thế, bọn họ liền không lại thủ quy củ. Đến lúc đó, dùng bất cứ thủ đoạn nào, khó tránh khỏi còn có giết chóc, người nào đều muốn tranh đoạt thăng tiên đan. Vương Hùng giải thích nói, bất kể như thế nào, vương tình thế bắt buộc. Tô Định Phương trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, thăng tiên đan việc quan hệ Thanh Hoàn quận chúa sinh tử. Tô Định Phương cũng không tiếc bất cứ giá nào, ta đem ta biết nói cho ngươi một chút, ngày mai chúng ta tận lực phối hợp một chút. Vương Hùng trầm giọng nói. Tô Định Phương gật gật đầu. Việc quan hệ nữ nhi sinh tử, Tô Định Phương không có chút nào mâu thuẫn. Hai người một phen trao đổi, mà Thanh Hoàn quận chúa lại đứng một bên. Tốt không tẻ nhạt, cái này nói chuyện cũng là đến nửa đêm. Vương Hùng cùng Tô Định Phương mới thương lượng đầy đủ ăn ý. Thanh Hoàn quận chúa ở một bên ngồi đều muốn ngủ. Tốt, cứ làm như thế. Thanh Hoàn, chúng ta nên trở về qua. Tô Định Phương đứng lên nói. A, cha, các ngươi nói xong. Thanh Hoàn quận chúa một cái giật mình tỉnh táo lại. Đúng vậy a, đi thôi, ngày mai nghe chúng ta an bài. Tô Định Phương trịnh trọng nói. Vương Hùng đứng dậy, chuẩn bị đưa Tô Định Phương cùng Thanh Hoàn quận chúa có thể đi tới cửa thời điểm, Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên có chút nhăn nhó. Cha, ngươi về trước đi, ta có mấy câu muốn cùng Vương Hùng nói. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên sắc mặt có chút phát hồng thẹn thùng nói. Tô Định Phương nghi hoặc nhìn về phía Tô Thanh Hoàn, nhưng Tô Thanh Hoàn cúi đầu tựa như không muốn phụ thân nhìn thấy chính mình mặt. Thanh Hoàn, ngươi có chuyện gì? Không thể làm cha ngươi mặt nói. Vương Hùng nghi ngờ nói. Tô Thanh Hoàn mắt nhìn Tô Định Phương, tựa như đang đợi Tô Định Phương đáp ứng. Tô Định Phương nhìn xem nữ nhi, tựa như đoán được cái gì. Thở sâu, Tô Định Phương trong lòng ứ động một cơn tức giận, nhưng vẫn là cưỡng chế tới. Tốt, ta tại sát vách chờ ngươi. Về sớm một chút. Tô Định Phương hít sâu một cái nói. Nói, Tô Định Phương cũng không cùng Vương Hùng chào hỏi. Chính mình dậm chân đi ra đại điện. Rất nhanh, đại điện bên trong chỉ còn lại có Vương Hùng cùng Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn, cha ngươi đã đi, có cái gì muốn nói? Ngươi nói đi. Vương Hùng cười nói. Đúng đấy, chính là... Tô Thanh Hoàn nhất thời đỏ mặt, không biết nói thế nào. Đừng có gấp, từ từ nói. Vương Hùng cười nói. Một bên khác, Tô Định Phương trở lại chính mình tiểu viện. Vương gia, quận chúa không có trở về. Một cái Tô Định Phương thân tín kinh ngạc nói. Tô Định Phương đứng tại chính mình tiểu viện, ánh mắt lại cách vách tường, nhìn lấy Vương Hùng chỗ viện lạc chi địa. Hoàn Nhi nói. Có chuyện nói với Vương Hùng. A, quận chúa sẽ không đối Vương Hùng thổ lộ a. Cũng đúng, nàng cũng là quá nhỏ, mới giấu không được trong lòng tình cảm. Cái này Vương Hùng nếu là đáp ứng. Lại, này thân tín sắc mặt khó coi nói. Hắn nếu dám đáp ứng, vì Hoàn Nhi, ta chỉ có thể có lỗi với Vương Hồng. Hừ. Tô Định Phương trong mắt lóe lên một cỗ âm trầm. Một bên khác, Vương Hùng chỗ đại điện. Ngươi nói a, đến cùng có lời gì muốn nói với ta? Nơi này không có những người khác. Vương Hùng cười nói, Tô Thanh Hoàn ngẩng đầu, trên mặt tăng đỏ bừng, nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên một tia ái mộ. Vương Hùng, ta lần này tại Thần Đô, giúp ngươi làm một cái bình an phù. Ta nghĩ, ta muốn tặng cho ngươi. Bình an phù. Vương Hùng nao nao, cha ta nói, bên cạnh ngươi nguy cơ tứ phía. Tùy thì đều có nguy hiểm tính mạng, để cho ta không nên tới gần ngươi. Có thể, ta lại cái gì không thể làm. Ta có thể nghĩ đến, chỉ có cái này bình an phù. Tuy nhiên ta biết không có tác dụng gì. Nhưng, Thanh Hoàn quận chúa thanh âm có chút run rẩy nói. Không có việc gì, có bình an phù, cũng là ngươi một phen tâm ý. Đa tạ ngươi, Vương Hùng cười nói. Thanh Hoàn quận chúa lập tức từ trong ngực, lấy ra một cái hồng sắc bình an phù. Chỉ là, cái này bình an phù bên trên, lại thêu lên một đôi uyên ương. Nhìn qua thấy thế nào, cũng giống như một nữ nhân đưa cho nam nhân định tình túi thơm. Cái này cho ngươi. Thanh Hoàn quận chúa đem ấm áp bình an phù đưa cho Vương Hùng. Giờ phút này, cúi đầu trên mặt kiều diễm ướt át. Nhìn thấy cái này, hình trái tim, túi thơm, một mặt thêu lên uyên ương, một mặt thêu lên bình an. Vương Hùng cũng là lại vụng về, cũng đoán được Tô Thanh Hoàn có ý tứ gì. Nhìn trước mắt trên mặt kiều diễm ướt át Tô Thanh Hoàn, Vương Hùng khẽ cười khổ. Thanh Hoàn, được ngươi hậu ái, đa tạ ngươi bình an phù. Ngươi còn nhỏ, sự tình khác tạm thời không nên suy nghĩ nhiều. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ta không nhỏ, ta đều 15 tuổi. Vâng, 15 tuổi. Nhưng, ngươi người còn sống rất dài. Rất nhiều chuyện còn không có kinh lịch. Ngươi còn không biết mình cần là cái gì. Thanh Hoàn, có lẽ trước kia ta làm cái gì để ngươi hiểu lầm. Nhưng, ta hy vọng, chúng ta hay là bằng hữu đi. Vương Hùng cười nói, Vương Hùng nói chuyện, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời mũi chua chua, bởi vì Tô Thanh Hoàn minh bạch, đây là Vương Hùng biến tướng cự tuyệt, có phải hay không ta? Ta không đủ xinh đẹp. Tô Thanh Hoàn cắn môi khó chịu, nhìn lấy Tô Thanh Hoàn, Vương Hùng một trận trầm mặc. Tô Thanh Hoàn rất xinh đẹp, chỉ là Vương Hùng kiếp trước ràng buộc còn không có giảm đi. Còn không muốn trêu chọc tình trái. Không, ngươi rất xinh đẹp, lớn lên khẳng định càng xinh đẹp. Chỉ là, trong nội tâm của ta ở một người. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu nhớ lại. Thiên Âm tỷ tỷ, các ngươi không phải giải trừ hôn ước sao? Tô Thanh Hoàn cố nén nước mắt nói. Không phải nàng, tuy nhiên ta đối Chu Thiên Âm có qua một đoạn thời gian hảo cảm. Nhưng, ta vẫn là rõ ràng biết, ở trong lòng ta người, không phải nàng. Vương Hùng lắc đầu thở dài nói, không phải Thiên Âm tỷ tỷ. Đó là ai? Ngươi nói cho ta biết, là ai? Tô Thanh Hoàn chịu đựng nước mắt hỏi, thật xin lỗi. Vương Hùng lắc đầu, không muốn sớm thế người yêu. Tô Thanh Hoàn giờ khắc này, cũng nhịn không được nữa, che mũi. Nhất thời hướng về bên ngoài chạy tới. Vương Hùng, ta hận ngươi. Thanh Hoàn quận chúa khóc chạy ra Vương Hùng tiểu viện. Trên đường đi, Vương Hùng thủ hạ tướng sĩ đều lộ ra vẻ mờ mịt. Thanh Hoàn quận chúa chạy về chính mình tiểu viện. Tô Định Phương tựa như đã biết vừa rồi. Hoàn Nhi, Tô Định Phương muốn lên trước an ủi. Thanh Hoàn quận chúa không để ý đến phụ thân. Nhất thời chạy hướng một cái phòng. Cứu! Tô Thanh Hoàn gắt gao đóng cửa lại. Ô ô ô ô ô! Tô Thanh Hoàn một người trong phòng khó chịu khóc ồ lên. Vương gia, Vương Hùng nói với quận chúa cái gì? Quận chúa thương tâm như vậy. Tô Định Phương thân tín kinh ngạc nói. Thằng nhãi con, thật lớn mật. Tô Định Phương trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng viện lạc. Tại Thanh Hoàn quận chúa đối Vương Hùng thổ lộ thời điểm, Tô Định Phương hận không thể Vương Hùng không đáp ứng. Bây giờ, Vương Hùng không đáp ứng, Tô Định Phương lại phiền muộn muốn giết người. Dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì cự tuyệt nữ nhi của ta? Nhìn thấy nữ nhi của mình ủy khuất khóc, Tô Định Phương càng là nổi trận lôi đình. Trước tiên thẳng hướng Vương Hùng viện lạc, Vương Hùng nhìn lấy Tô Thanh Hoàn rời đi. Tuy nhiên trong lòng có vẻ bất nhẫn, thậm chí có một tia nỗi buồn. Nhưng, nói ra nói như vậy, Vương Hùng cũng không hối hận, chỉ là các loại Thanh Hoàn quận chúa rời đi về sau. Vương Hùng trong lòng chẳng biết tại sao, một trận vắng vẻ. Vương Hùng, Tô Định Phương trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Hùng đại điện. Thái Vũ Vương, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Định Phương lại xông tới. Oanh, Tô Định Phương nhất trưởng đánh vào Vương Hùng ở ngực. Phốp, Vương Hùng không có kịp phản ứng, nhất trưởng bị đánh bay đụng ở trên tường, một ngụm máu tươi phun ra. Thái Vũ Vương, ngươi điên, ngươi làm gì? Vương Hùng trừng mắt cả giận nói. Tuy nhiên thổ huyết, nhưng Vương Hùng thương tổn không nặng, chỉ là tức giận Tô Định Phương nổi điên làm gì, bỗng nhiên đến đánh chính mình. Ngươi không biết Hoàn Nhi còn nhỏ, ngươi liền không thể nói chuyện uyển chuyển điểm. Có ngươi nói như vậy sao? Tô Định Phương cơ hồ hô lên tới. Vương Hùng nao nao, nhất thời không biết như thế nào nổi giận. Vừa rồi hết thảy, Tô Định Phương cũng nghe được. Vương Hùng, ngươi không nên cảm thấy Thanh Hoàn đổ thừa ngươi. Thanh Hoàn cầu thân đội ngũ, tòng thần đều có thể xếp tới ngươi trấn Đông Thành. Mà lại, ai cũng không kém ngươi. Tô Định Phương tức giận nói. Thở sâu, Vương Hùng vừa muốn nói gì? Còn có, ta vì cái gì mang Thanh Hoàn tới nơi này? Nàng gấp lạnh công tâm. Đến 4 năm mệnh, còn thừa lại chưa tới nửa năm. Cho nên, ta mới mang nàng đến đây. Để phòng tùy thời hàn khí muốn nàng mệnh. Nếu là thăng tiên đan không thể cứu Hoàn Nhi, ta đòi mạng ngươi. Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Gấp lạnh công tâm, ngươi làm sao? Vương Hùng biến sắc, còn không đều tại ngươi. Nếu không phải nàng biết ngươi gặp nguy hiểm, liều mạng muốn đuổi đến, ta không cho phép nàng đến. Nàng làm sao có thể gấp lạnh công tâm? Đây hết thảy đều bái ngươi ban tặng. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Vương Hùng biến sắc. Tốt nhất cầu nguyện Hoàn Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Tô Định Phương quát lạnh một tiếng. Nhất trưởng đả thương Vương Hùng. Tô Định Phương cũng hết giận không ít. Quay đầu, bước ra Vương Hùng tiểu viện. Vương Hùng lại là nhìn lấy Tô Định Phương phương hướng rời đi. Lộ ra một tia đắng chát. Đế quân, xem ra, ta lại gây tình trái. Vương Hùng lộ ra một tia thê lương đắng chát. Đắng chát thời khắc, chẳng biết tại sao, Vương Hùng trong đầu, bỗng nhiên quanh quẩn lên ngày xưa đế quân lời nói. Lão hổ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, trên đời này, cái gì đều có thể cô phụ, chỉ có lòng của nữ nhân, tuyệt đối không nên cô phụ, ngươi không cần chờ ta, ngươi biết, ta có đế vương hùng tâm, là không có cảm tình. Về sau, lại có nữ nhân hướng ngươi thổ lộ, ngươi cũng không nên lại cô phụ. Ta nguyện ý chờ ngươi, không cần chờ ta, không cần chờ ta, các loại yêu ngươi người, chờ nguyện ý đem tâm giao cho ngươi người đi. Không phải vậy, ngươi sẽ hối hận, ta không hối hận, không, ngươi sẽ hối hận. Trong đầu quanh quẩn kiếp trước đế quân lời nói, Vương Hùng trong lòng một trận đắng chát. Ta sẽ hối hận sao? Vương Hùng buồn bã cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?